À, đây là câu hỏi từ chị Hải Thủy ở Nha Trang ạ. Kính thưa A-chan, giáo pháp của Đức Phật rất vi tế và thâm sâu. Do đó khi đọc kinh điển thì thường con chỉ hiểu được nghĩa của lời kinh chứ không thấy được sự chân đế mà Đức Phật muốn chỉ dạy qua lời kinh đó. Kính mong A-chan chỉ dạy về cách đọc kinh điển để làm duyên cho hiểu biết đúng sanh khởi. Con thấy sự nguy hiểm của việc không hiểu đúng giáo pháp đã dẫn đến những thực hành sai theo cái hiểu của mình. Chẳng hạn, trước đây khi đọc kinh điển, con nghĩ hành thiền là pháp lành cao thượng. Do đó, con có sự nỗ lực hành thiền trong đời sống của mình để tích lũy nhiều thiện pháp. Sau này, khi được nghe A-chan giảng về tính chất vô ngã của các pháp, con mới hiểu ra sự sai lầm của mình. So, we have a question from the listener in Nha Trang, same yesterday. And the question is, so A-chan, the Buddha's teaching is very subtle and deep. So when I reading the sutta, usually I can understand the meaning of the word, but I cannot see the Buddha teach about Paramattha Dhamma in the sutta. So could you please teach us on how to read the sutta so as right understanding, so that I can have right understanding? And also I can see the danger of reading the sutta without the right understanding, because that will lead to the wrong practice. Before I listening to you, and when I read in the sutta, I think practice meditation is a blessing. So I was try a lot in practice meditation in my daily life to accumulate akusala, But after I listened to you teach about the anatomies of the Dhamma, and I realized my wrong understanding. What is there in the book? No matter it is Vinaya, Sutta, or Abhidhamma, what is there? Trong kinh điển, dù là tạng kinh, tạng luật hay là tạng vi diệu pháp, thì cái gì chứa đựng ở trong đó? So many words all about the truth, but where is the truth? Tất cả những lời dạy của Đức Phật thì đều là về chân lý, nhưng chân lý nằm ở đâu? If it's not here and now, it's useless to read anything. Nếu như cái chân lý đó không phải chính là ở khoảnh khắc này, bây giờ ở đây, thì việc đọc bất cứ cái gì cũng trở nên vô ích. But each word represents reality right now. Mỗi một lời dạy của Đức Phật đều biểu đạt một pháp hay là một thực tại ngay hiện giờ. For example, just the word Dhamma is not just for reciting, but to understand it, what is Dhamma. Chẳng hạn như là từ pháp, từ ấy không phải để được dùng để chỉ tụng đọc mà thôi, mà cần phải để hiểu thật là rõ một cách chính xác pháp là gì. Dhamma is not Thai language, it's not Vietnamese, it's not Chinese, Japanese, but it's the word Buddha taught in to those who spoke Makati. Từ Dhamma dịch sang tiếng Việt là pháp, thì không phải là một từ tiếng Việt, không phải là một từ tiếng Thái, tiếng Trung Quốc hay tiếng Nhật Bản. Đó là ngôn ngữ của đất nước Makeda mà Đức Phật đã sử dụng để thuyết pháp. About what was there and what is here and what will be. Và từ này biểu đạt cái mà hiện hữu khi ấy, cũng như là cái hiện hữu bây giờ và cái hiện hữu cả sau này nữa. Never change at all. Đó là cái không bao giờ thay đổi. Because his truth is absolute truth. Bởi vì sự thật mà Đức Phật đã giác ngộ và thuyết giảng thì là sự thật tuyệt đối. So when we talk about anything which is real, it's in our own language, but in Pali it is Dhamma. Vì vậy khi mà chúng ta nói về những gì là thực trong ngôn ngữ của mình, thì chúng ta biết rằng trong tiếng Pali cái đó được gọi là Dhamma hay là pháp. So Dhamma is not the word, just word, but it is now what are here, what is here in this room. Each one is Dhamma. Vì vậy cần phải hiểu rằng Dhamma hay là pháp thì không phải chỉ là một từ, mà nó là một tính chất thực sự đang có mặt ở khoảnh khắc này, từng thực tại một. Without Dharma, can Buddha became enlightened? Nếu như không có pháp thì liệu Đức Phật có thể giác ngộ hay không? Enlightened to what? Và Đức Phật giác ngộ về điều gì? There must be object of his enlightenment. Chắc chắn là phải có đối tượng cho sự giác ngộ của ngài. Did he know anything about seeing right now? The Buddha. Đức Phật có biết gì về cái thấy ở khoảnh khắc này không? Because there is seeing, he was the enlightened one. So what he enlightened must be the truth of whatever is now appearing. Bởi vì Đức Phật là bậc giác ngộ nên những gì mà ngài đã giác ngộ hẳn là phải về những gì đang xuất hiện ở ngay tại khoảnh khắc này. What is born? See, one was born, but one has no idea about who am I in reality. Or what was born? It's only I was born, but actually, without reality, there wouldn't be I at all. Cái gì sinh ra? Chúng ta thì cho rằng là chúng ta chính là cái sinh ra, chúng ta đã ra đời. Nhưng thực chất thì đó là các pháp. Nếu như không có các pháp, các thực tại thì sẽ không có gì có thể sinh ra trên cuộc đời này. Is a table born? Một cái bàn có sinh ra không? Is sound born? Âm thanh có sinh ra không? So the words of the teachings should be the words for thought carefully. Vì vậy những lời dạy của giáo lý thì cần phải là cái lời dạy được cân nhắc, tìm hiểu một cách kỹ lưỡng. We usually use the word to be born to only those which can experience. Thông thường từ sinh ra hay là tái sinh thì chỉ được dùng để chỉ những chúng sinh hữu tình mà thôi. No matter what are there in this room, without the moment of experiencing, they cannot appear. Bất cứ cái gì đang có ở trong căn phòng này, nếu như không có thực tại, kinh nghiệm, nhận biết, thì sẽ không thể có cái gì xuất hiện cả. So in one's life, there is seeing, hearing, so forth. In one's life. Trong cuộc đời của chúng ta thì có cái thấy, cái nghe, người, nếm, suy nghĩ, vân vân. Even right now, there is seeing. Ngay hiện giờ thì đang có cái thấy. Is it only in the book seeing, or now there is seeing? Trong sách, cái thấy đó thì nó nằm trong cuốn sách hay nó là ngay chính khoảnh khắc này, hiện giờ đang có cái thấy? So read about seeing from the book and understand seeing right now what the book said. Vậy thì chúng ta đọc về cái thấy ở trong cuốn sách và để hiểu về cái thấy ở khoảnh khắc này. Because the books of the teachings of the Buddha or are his words. Bởi vì những cái lời dạy của Đức Phật thì đều là những lời Phật ngôn. So he told the truth about seeing right now. Ngài đã dạy về sự thật của cái thấy hiện giờ. Just close one's eyes. What is seen? Hãy nhắm mắt lại. Not like when cái gì được thấy. Open one's eye at all. Không giống như là khi chúng ta mở mắt. This is different because this is reality. Nó khác bởi vì đó là một thực tại. So what is seen at this moment is only that which can be seen. That's all. Cái mà được thấy thì chỉ là cái có thể được thấy mà thôi. A snake can see like us, but does it know as many things like us? Một con rắn thì cũng có thể thấy như chúng ta, thấy tất cả mọi thứ như chúng ta, nhưng nó có biết được những thứ khác nhau như chúng ta hay không? So when there is the understanding of reality, there is no one at all. Khi mà có cái hiểu biết về các pháp chân đế thì sẽ nhận ra rằng thực chất không có một con người hay chúng sinh nào cả. No idea about different people, different ranks, different personalities. Không có ý niệm về những con người khác nhau, những cá tính khác nhau. Only that which is seen. Chỉ có cái được thấy mà thôi. So for the question about there is now many things seen, and where are they? See. Câu hỏi đặt ra là hiện giờ có nhiều thứ đang được thấy và chúng ở đâu? You might point out here, there. Các bạn có thể chỉ ra nó ở đây, ở kia. But why there is visible object to be seen there and here? Nhưng tại sao lại có đối tượng thị giác được thấy ở đây hay ở kia? It means that there are so many things that we don't realize or we have no idea about it. Điều ấy chỉ ra rằng có rất là nhiều thứ mà chúng ta không biết hoặc là không nhận ra gì về chúng cả. Even we talk about just one thing, a flower. It's seen only when one opens one's eyes, right? Chẳng hạn như chúng ta nói về một thứ như bông hoa, nó được thấy khi mà chúng ta mở mắt, đúng không? Once it's seen and there's remembering of the shape and form, there is the idea of I seen a flower. Và khi mà cái được thấy đã xuất hiện thì khi đó có sự nhớ tưởng và có ý niệm về bông hoa và tôi thấy bông hoa. But seeing is not memory of anything at all. It's just see. Nhưng bản thân cái thấy thì nó không phải là sự nhớ tưởng về bất cứ cái gì, nó chỉ thấy mà thôi. When someone likes a flower, the liking is not seeing, it's another reality. Khi một người nào đó thấy bông hoa đẹp và thích nó, thì thích này không phải là cái thấy, mà nó lại là một thực tại khác. So in life, what you take from me or mine or the others or things are only different realities conditioned by many conditions. Vì vậy, cuộc sống này, những cái gì mà chúng ta chấp tưởng là mình, là tôi, là những thứ khác nhau thì thực chất chỉ là các pháp, các thực tại khác nhau mà thôi. For example, we think of a flower, but without hardness, softness, smell and taste, can there be a flower? Chẳng hạn như chúng ta gọi cái này là bông hoa, nhưng hãy thử xem nếu như không có màu, không có mùi, không có vị, thì liệu có thể có ý niệm về bông hoa hay không? Look at it, it is seen. Hãy nhìn vào nó đang được thấy. Touch it, it's hard. Khi mà chạm vào nó thì có thể có đặc tính cứng hoặc mềm. Not that which is seen, only hardness there at moment of touching. Khi mà chạm vào nó thì cái được chạm thì không phải là cái được thấy mà chỉ là tính chất cứng mềm mà thôi. At moment of seeing, it's not hard. That which is seen is not hard at all. Cái được thấy thì cũng không phải là cái tính chất cứng mềm đó. Hardness cannot impinge on the eye base, even if it's there. Cái đặc tính cứng đó thì nó không có khả năng in dấu lên nhãn căn mặc dù nó có hiện hữu ở đó. So we begin to understand what we take for one thing is conditioned by many things too. Vì vậy ta biết rằng là cái mà ta chấp là một cái gì đó thì nó cũng do nhiều duyên khác nhau mà hình thành. Without hardness which can be touched, can there be anything which is visible? Nếu như không có một cái những cái đặc tính cứng thì liệu có thể có cái thấy để được thấy hay không? Xin lỗi, có cái đối tượng thị giác để được thấy hay không? The understanding of the composition of different realities, we take it for one entity, flower. Khi mà chúng ta không hiểu rõ cấu thành của nó như thế nào, thì ta cho rằng là có một cái thứ gì đó, một bản thể thực sự tồn tại, một bông hoa chẳng hạn. And what we take for something permanent like hardness or glass or table, there are spaces in between. Cái mà ta vẫn tưởng như là một thứ tồn tại kéo dài như một hình khối thì thực chất vẫn có những cái khoảng không gian giữa chúng. Very very finely. Chẳng hạn như là cái bàn này và khoảng không gian đó rất là nhỏ, rất vô cùng nhỏ. Even the body right now, no idea that it can be broken into pieces. Vì kể cả thân cũng vậy, ta không thể hình dung rằng là cái thân này thực chất thì lại có thể chẻ ra làm vô số mảnh. It's like a heap of dust on the street. Nó chỉ là một nắm bụi mà thôi, như là một nắm bụi mình có thể bốc lên từ mặt đường hay là mặt đất. but just the reality which is hard cannot experience anything. Nhưng thực tại là đặc tính cứng thì tự nó không thể nhận biết kinh nghiệm gì cả. That's why there is another reality which arises to experience. Vì vậy phải có một thực tại khác, mỗi khi nó kinh nghiệm sinh khởi thì nó kinh nghiệm. So what we call a being from birth is only that which can experience and that which cannot experience arising together from birth. Vì vậy cái mà chúng ta gọi là sự sinh ra thì đó là sự kết hợp của những yếu tố kinh nghiệm và không kinh nghiệm sinh khởi cùng với nhau. But there are different realities. One can experience and the other cannot experience. Nhưng những thực tại đó là hoàn toàn khác biệt. Một loại thực tại thì có thể kinh nghiệm, còn loại thực tại kia thì không kinh nghiệm gì cả. The people who try a lot to know about these realities, but it's not the enlightenment like Buddha, talk about mind and body. Những người mà không biết cụ thể về tính chất của từng pháp như vậy thì không phải là Đức Phật, và họ nói về những thứ theo hình khối như là thân và tâm. But it cannot be as clear as the enlightenment of the Buddha. Nhưng mà những cái ngôn từ như là thân và tâm thì nó sẽ không biểu lộ sự thật sáng rõ như là lời dạy của Đức Phật. And the enlightenment means that the understanding of everything as it is, no matter this world or other world or anywhere. Và giác ngộ có nghĩa là hiểu được bản chất của từng pháp và mọi pháp như chúng là, bất kể ở trong thế giới này hay là trong một cõi giới nào khác. If you ask someone, what is a body? What would be the answer? Nếu bạn hỏi ai đó, thân là gì, thì câu trả lời ra sẽ là thế nào đây? What's mind? What is the answer? Tâm là gì, thì câu trả lời là gì đây? But if we talk about the absolute reality, we don't have to say mind, but it sees, it hears, it experiences what is there. So from birth to death, there must be that reality which keeps on arising, experiencing and fall away, arise and experience and fall away from birth to death. That's why we call life. Nếu như chúng ta không dùng từ tâm thì chúng ta vẫn có thể biết rằng có những thứ đang thực tại, đang kinh nghiệm, chẳng hạn như là cái thấy, cái nghe, hay là sự xúc chạm, hay là thích hay không thích. Và chính cái yếu tố có thể kinh nghiệm này là cái đã sinh ra trong cuộc sống này, và nó tiếp tục sinh và diệt, và tiếp tục tạo nên những kinh nghiệm khác nhau qua các giác quan. Và chính vì điều đó mới cho ý niệm về cuộc sống. If one knows and understands about realities right now, both mental reality, that which experiences, and that which cannot experience, one knows that there is no one at all, only different realities from time to time. Nếu như chúng ta hiểu về những thực tại này, về thực tại đang kinh nghiệm, mỗi một khoảnh khắc là một loại thực tại khác kinh nghiệm một đối tượng khác, thì chúng ta sẽ hiểu rằng thực tế không có một con người nào ở đây cả. Who can stop the arising of realities? Có ai có thể ngăn sự sinh khởi của các thực tại, các pháp đây? Who can stop this not to appear? Có ai có thể ngăn để cho cái ly này không xuất hiện trước mắt mình không? Who can stop thinking? Who can stop seeing? Who cannot stop like and dislike? Liệu có ai có thể ngăn việc thích thú với một đối tượng nào đó, hay là suy nghĩ, vân vân? There are absolute realities. Each is conditioned by its proper conditions to arise. Chúng đều là những pháp do duyên. Mỗi pháp thì được duyên bởi những cái yếu tố khác nhau tương ứng cho pháp đó. And that which has arisen falls away instantly beyond expectation or imagination. Và bất cứ cái gì sinh khởi thì nó cũng sẽ diệt đi ngay lập tức, nhanh hơn nhiều hơn vô cùng so với mức độ tưởng tượng của chúng ta. But the succession of the arising and falling away of the reality is so fast that no one knows. That's why one takes for that is something permanent. Chính bởi vì các thực tại sinh diệt nhanh đến như vậy và chúng ta không hề biết gì hay là nhận ra sự sinh và diệt của các thực tại ấy, cho nên chúng ta mới có cảm tưởng rằng có những thứ đang tồn tại kéo dài, như là những thực thể, như là những con người hay là đồ vật. But just talking about a reality at a time, one can see that it's not permanent at all. Nhưng mà khi chúng ta tách biệt xem xét từng thực tại một ở một khoảnh khắc của nó, thì ta sẽ nhận ra rằng là không có cái gì trường tồn cả. If hearing does not arise, can there be hearing? Nếu như cái nghe không sinh khởi, thì liệu có thể có cái nghe hay không? And who can make hearing arise? Và ai có thể làm cho cái nghe sinh khởi đấy? Who can? Có ai không? Who can make hearing to arise? Có người nào nghĩ rằng mình có thể làm cho cái nghe sinh khởi không? Can Buddha make hearing to arise? Đức Phật có thể làm cho cái nghe sinh khởi hay không? Absolute reality must be always absolute reality. Without conditions, hearing cannot arise at all. Các pháp chân đế thì luôn luôn là các pháp chân đế hay là các thực tại tối hậu, chúng sinh khởi phải tùy thuộc vào duyên chứ không phải do ý chí của ai đó. No matter who, no matter when. Dù ở bất cứ nơi nào hay là dù là ý chí của ai đi nữa. Just a brief extra comment, as the our friend in Nga Trang said, the teachings are very deep and subtle. Tôi muốn nói thêm một chút về cái lời nhận xét của bạn nghe ở Nha Trang, rằng là lời dạy của Đức Phật thì rất là thâm sâu và vi tế. So when we read the sutras, we may read about people and flowers and not realize that actually this is shorthand for Paramattha Dhammas. Chẳng hạn như là chúng ta đọc trong kinh và chúng ta cũng thấy trong đó có nói về những con người khác nhau, hay là mô tả về bông hoa, hay là về những thứ khác nhau ở trong đó, và chúng ta không thấy được ra rằng là những cái lời, những cái ngôn từ đó chỉ là những cái ngôn từ rút gọn để mô tả về pháp chân đế. Without paramattha dhammas, without realities such as seeing invisible object, no idea about flowers and people. Nếu như không có cái sự không có các pháp chân đế thì sẽ không thể nào có những ý niệm về những bông hoa hay là con người. And because we have so much ignorance, the Buddha taught about realities in many different ways. For example, he taught about dhatus, elements, he taught about ayatanas, he taught about khandhas. Bởi vì lượng vô minh của chúng ta rất lớn, cho nên là Đức Phật đã thuyết giảng về các pháp chân đế theo nhiều cách khác nhau. Có lúc thì Ngài giảng theo dưới góc độ của giới, mà tiếng Pali gọi là đa tụ. Có lúc thì Ngài giảng dưới góc độ của uẩn, ngũ uẩn. Hay là có lúc thì Ngài giảng dưới góc độ của xứ, tiếng Pali là ayatana. We may read about many terms and labels and details and think that this is just talk about different categories and names and labels and not understand it's about reality now. Và chúng ta có thể đọc về những phân loại về các pháp khác nhau đó, và chúng ta nghĩ rằng là cái những cái phân loại đó thì là như là mục đích thống kê, mà chúng ta không hiểu rằng những gì nói tới thì thực chất đều là những pháp đang hiện hữu ngay tại khoảnh khắc này. So without understanding about the realities that Ajahn has just been explaining about, we can read all the sutras with wrong understanding, as our friend mentioned. Nếu như không có hiểu biết đúng về các pháp chân đế một cách tường tận như là Ajahn vừa giảng cho chúng ta, thì chúng ta có thể đọc trong kinh và nhưng mà chúng ta sẽ có những cái hiểu sai về những điều gì được nói trong đó, như là người bạn của chúng ta ở Nha Trang đã nhắc tới. For example, one word khandha, we read a lot about khandhas in the sutras. In Samyutta Nikaya, there's a whole section about khandhas. And just before the discussion, a friend was asking about khandha. Chẳng hạn như là về uẩn, chúng ta biết rằng là trong cuốn Tương ưng Bộ Kinh thì có cả một chương nói về uẩn, tương ưng uẩn, và tiếng Pali là khandha. Và trước tờ Pháp Đàn thì cũng có một đạo hữu ở đây có đặt câu hỏi về Uẩn Khanda. We read that there are five groups or five khandas and it doesn't seem to be related to the reality now that we've been talking about, such as seeing and visible objects. Chúng ta được nghe về ngũ uẩn, và ngũ uẩn có nghĩa là gồm có năm uẩn, và chúng ta nghĩ rằng là có vẻ như là giữa cái ngũ uẩn mà chúng ta được tiếp xúc trong kinh điển với những gì ta nói ở đây như là về cái thấy, về cái nghe thì có vẻ không liên quan gì lắm. But whatever the Buddha taught about, it was about reality, about Paramattha Dharma. Nhưng thực chất bất cứ những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng thì đều là về các pháp chân đế. So visible object that is seen now is Rupa Khanda. Sound heard is Rupa Khanda. Những chẳng hạn như là cái đối tượng thị giác hay là cái được thấy hiện giờ chính là sắc uẩn, hay là âm thanh được nghe chính là sắc uẩn. Each reality which cannot experience anything, hardness, heat, is Rupa Khanda, one Rupa Khanda, because it arises and falls away. Mỗi một thực tại không kinh nghiệm gì cả, chẳng hạn như là đối tượng thị giác, âm thanh, hay là cứng, mềm, hay nóng, lạnh, thì đều là sắc uẩn, vì đó là thực tại không kinh nghiệm gì cả, và chúng sinh và diệt. And each of these particular realities, such as visible object or sound or hardness, they have in common that they cannot experience anything, and that's why each one is Rupa Khanda. Tất cả những thực tại mà chúng ta vừa đề cập đến thì đều có chung một đặc tính, đó là chúng không kinh nghiệm, nhận biết gì cả, và vì vậy chúng được gọi là sắc uẩn. And the other day we talked about different feelings. Each feeling, each Vedana is Vedana Khanda, because each one arises and falls away instantly. Bữa trước thì chúng ta có nói về thọ, về cảm thọ. Và mỗi một loại cảm thọ như là cảm thọ hỷ, cảm thọ ưu, cảm thọ trung tính thì đều là thọ uẩn, bởi vì không có thọ nào mà kéo dài, chúng đều sinh và diệt, và vì vậy chúng là uẩn, là sinh và diệt, thọ uẩn. And so on for all the other realities. Each moment of seeing is Vijnana Khanda, each moment of hearing is Vijnana Khanda, because each citta has in common that it is the leader in experiencing the object. Và mỗi một khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng thì luôn luôn là có sự sinh khởi của thức uẩn. Thức là cái yếu tố dẫn đầu trong việc kinh nghiệm nhận biết, chẳng hạn như là nhãn thức, tức là khoảnh khắc của cái thấy, thì nhãn thức đó chính là thức uẩn, hay là khoảnh khắc của cái nghe thì nhĩ thức chính là thức uẩn, bởi vì chúng là yếu tố nhận biết, kinh nghiệm và dẫn đầu trong cái việc đó, và cũng sinh và diệt. Vijnana is another word for citta. So each citta arises and falls away and is Vijnana Khanda. Bữa trước thì chúng ta đã biết về từ tâm, và hôm nay thì chúng ta được nghe về từ thức, thức uẩn. Thức với tâm là có cùng một nghĩa. Thức tiếng Pali là Vijnana và tâm tiếng Pali là Citta, nhưng chúng là hai từ khác nhau để chỉ cùng với một thực tại. We've also talked a lot about different mental factors, different chetasikas, such as attachment, aversion, ignorance, understanding. Each one of these mental factors, other than Vedana or Sanya memory, all the others, each one is Sankhara Khanda. Và chúng ta cũng đã đề cập đến nhiều loại tâm sở khác nhau. Những tâm sở như là tâm sở như là khi thích, khi không thích, khi ghen tị, hay là khi mà có ý định làm một cái điều gì đó, thì tất cả những tâm sở nằm ngoài tâm sở thọ và tâm sở tưởng thì đều thuộc về hành uẩn. So it's just one example how one may read one word, one term, such as khanda or group in the suttas, but without understanding about reality now, one doesn't realize that what one's reading about is seeing now, visible object that's seen now, hearing now, sound that's heard now. vừa rồi chỉ là một ví dụ nhỏ đưa ra để cho chúng ta có thể thấy rằng nếu như chúng ta đọc kinh mà không có hiểu rõ lời dạy đó thì chúng ta sẽ không biết được rằng những gì đề cập tới đó trong đó thì đều nói về những gì đang diễn ra hiện giờ. Chẳng hạn là khi nói đến từ ngũ uẩn thì thực chất là đang nói đến cái thấy hiện giờ, đến cái nghe hiện giờ, đến âm thanh hiện giờ, đến đối tượng thị giác hiện giờ, hay là đến thích hiện giờ, hay đến hỉ, vui, buồn ở ngay khoảnh khắc này. Because we've accumulated so much ignorance and wrong view, we have to hear the teachings explained over and over again in many different ways. Bởi vì chúng ta đã tích lũy rất là nhiều vô minh và tà kiến, cho nên chúng ta cần phải được nghe giảng về giáo pháp dưới nhiều góc độ khác nhau. And that's why the Buddha explained about realities by way of khandhas, by way of dhatus, by way of ayatanas, and so on. Và chính vì lẽ đó mà Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng sinh về các pháp chân đế dưới nhiều góc độ, như ta đã nói, với góc độ của giới, đa tụ, dưới góc độ của uẩn, ngũ uẩn, hay là dưới góc độ của xứ, 12 xứ. But don't be confused or misled by terms or labels or details. Be confident that whatever we read, whatever we hear about, actually it's about reality now. At this moment that can be known. Chúng ta không cần phải bối rối khi gặp những cái thuật ngữ khác nhau ở trong kinh điển hay những phân loại khác nhau, và hãy có niềm tin rằng bất cứ những gì mà chúng ta đọc thì đều đang chỉ tới những gì đang hiện hữu ở ngay trong khoảnh khắc hiện tại. And what our friend from Nha Trang said about the difficulty of understanding the true message of the Buddha from just hearing a sutta applied also at the time of the Buddha. Và điều mà bạn nghe ở Nha Trang đã đề cập về sự việc khó để có thể hiểu được những cái thông điệp thực sự của những bài kinh của Đức Phật như là ta được đọc trong kinh, thì nó cũng là một sự thực ở thời điểm mà Đức Phật còn tại thế. Not all the monks listening to the Buddha's teaching were able to understand the true meaning from that. Trong những vị tỳ kheo lắng nghe Đức Phật giảng pháp thì cũng không phải là vị nào cũng có hiểu đúng ý nghĩa của điều mà ngài đã thuyết giảng. Why is this? Because the Buddha was often giving his teaching to those who were ready for enlightenment at that very time. Tại sao lại như vậy? Lý do là bởi vì Đức Phật thuyết giảng, thường thuyết giảng cho những vị mà đã có cái sự tích lũy đủ sẵn sàng chín muồi để có thể giác ngộ tại thời điểm ấy. So when he said bhikkhus is seeing permanent or impermanent, and they answered impermanent Lord, they were talking from their own experience at the very moment, at that very moment, not from something they had heard before. Chẳng hạn như khi mà Đức Phật đặt câu hỏi cho các vị tỳ kheo, này các tỳ kheo, cái thấy là thường hay là vô thường? Và câu trả lời của vị tỳ kheo là dạ bạch Thế Tôn, là vô thường. Thì câu trả lời đó tới từ kinh nghiệm trực tiếp của các quý vị ấy ở khoảnh khắc ấy, chứ không phải chỉ là nhớ lại những cái điều mà các vị ấy đã được nghe. But other monks did not have the same level of advanced understanding. Trong khi đó thì có những vị tỳ kheo khác lại không có cùng một mức độ hiểu biết như vậy. And in the Buddha's time there were certain of the great disciples who were very skilled at explaining what the Buddha had said to other monks so it could be understood. Và ở thời của Đức Phật thì cũng có những vị tỳ kheo rất giỏi trong việc diễn đạt lại hay là giải nghĩa rộng thêm những lời dạy của Đức Phật cho những vị tỳ kheo khác, những người mà chưa hiểu được những lời dạy của Đức Phật một cách trực tiếp, để giúp cho những vị ấy có cái hiểu sâu sắc hơn. So the reason why the suttas do not sometimes appear to be talking about present moment realities is because our understanding is not sufficiently developed. Vì lẽ đó nên nhiều khi có cảm giác rằng những cái lời dạy trong kinh thì không có áp dụng cho các thực tại chân đế, thì đều xuất phát từ cái việc mà sự tích lũy hiểu biết của chúng ta nó vẫn chưa đủ để có thể hiểu đúng những lời dạy ấy. So we need to be truthful, honest to ourselves about what is appropriate for us to study. Vì vậy chúng ta cũng cần phải có sự trung thực với bản thân mình để nhận ra là chúng ta phù hợp để nghiên cứu những gì hoặc là những gì là phù hợp để cho chúng ta tìm hiểu nghiên cứu trong mỗi thời điểm. We need the further explanation that is found in the commentaries and other writings. Tức là chúng ta ngoài kinh điển ra chúng ta cần đến những lời giảng kỹ hơn, rộng hơn, sâu hơn tới từ trong chú giải cho những bài kinh ấy. We need to start always at the very beginning, which is, for example, what is meant by seeing and visible object. Và chúng ta cần phải bắt đầu từ những thứ mà nó rất là căn bản, những thứ rất là hiện hữu, như là cái thấy hay là cái nghe. Before we can get to things like impermanence and not self. Trước khi mà chúng ta có thể đề cập đến những mức độ tinh tế hơn như là vô thường và vô ngã. Dạ, kính thưa Achan, kính thưa đại chúng. Theo cái câu trả lời vừa rồi cho cái câu hỏi ở cái chị ở Nha Trang ấy, thì con cũng xin hỏi thêm là thì có hai cái thực tại là thực tại không kinh nghiệm và thực tại kinh nghiệm ấy. Thì như lời giảng của Achan thì là cái thực tại kinh nghiệm hay thực tại không kinh nghiệm đối tượng đó nó sinh và diệt đi rất là nhanh. Thì cái nào làm duyên cho cái nào, để tức là ý con là cái thực tại kinh nghiệm đó nó làm duyên cho cái thực tại không kinh nghiệm để kinh nghiệm cái đó, hay là ngược lại. Em ví dụ như là lúc mình đây mình đang nghe Achan giảng thì mình nghe Achan giảng, nhưng cùng cái lúc đó thì giả sử như cái âm thanh từ tiếng điều hòa thì mình không nghe, mặc dù nó đang có đó rồi nhưng mình không có nghe, mình không để ý, thì là cái gì làm duyên cho cái gì ạ? Thì câu hỏi con là vậy. In addition to the question from the lady from Nha Trang and the answer from Achan and Jonathan and Sarah, I would like to add an additional question. From I heard that we have two realities. The first reality is the non-experience, and the other reality is for the can experience the object. So, for example, in my room, I can hear the sound and from Achan and from Sarah and from people here. But sometimes I hear from the sound from, say, from the air condition, something like that. So, my question is, which make the condition for the others, let's say the non-experiencing condition, the experience to experience that one, or the vice versa? Because I heard that the non-experiencing on so right raise and fall away at per second, and the experiencing also arise and fall away per second. You got my point? You have doubt about different sound, right? Sound in this room and sound in this room and also that sound from Yes. Sound from Achan and also sound from this one. But sometimes I just hear this sound from Achan, not hear from this one. Even that sound still existing at the same time. So the question is, which condition for the experience reality experience the sound? No matter what kind of sound, if there is no ear base or ear sense at all, can there be hearing? Bất kể là âm thanh gì, thì nếu như mà không có nhĩ căn thì có thể nghe được âm thanh không? So now you understand what conditions hearing to appear, condition sound to appear. Without hearing, sound cannot appear at all. Vậy thì bây giờ bạn biết về một cái duyên để cho âm thanh có thể xuất hiện, nhất đấy là nhãn căn. Nếu như không nhĩ căn, nếu như không có nhĩ căn thì âm thanh không thể xuất hiện. The sound of the air conditioner does not stop at all, but it depends on that very moment what impinges on the eyelids, what sound from here or there, and if suddenly the ear base or the ear sense does not arise, it's impossible, no more hearing at all. Mặc dù là tiếng âm thanh từ máy điều hòa không hề nhỏ. Nhưng tùy thuộc vào duyên mà ở một thời điểm một âm thanh cụ thể nào đó in dấu lên nhãn căn nhĩ căn và sẽ có cái nghe của cái nhĩ căn đó, và còn nếu như ở một thời điểm nào đó mà nhĩ căn không sinh khởi thì cũng sẽ không thể có duyên cho cái nghe sinh khởi, mặc dù là khi đó thì vẫn có những âm thanh khác nhau. Usually one pays attention to that which appears the method through eyes, ears, nose, tongue, or body, but forgetting about what experience that. Without the experiencing, nothing can appear at all. Thông thường ta hay chú ý tới những gì được kinh nghiệm qua mắt, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, vân vân. Nhưng mà chúng ta không chú ý đến cái loại thực tại mà kinh nghiệm những đối tượng ấy, và chúng ta không nhận ra rằng là nếu như không có thực tại kinh nghiệm những đối tượng ấy thì không có gì có thể xuất hiện cả. Without the experiencing arising, there wouldn't be anyone in this room at all. Nếu như không có yếu tố kinh nghiệm thì sẽ không có con người nào trong căn phòng này cả. So when we read Tipitaka or when we hear the teachings of the Buddha, we still cling to the same idea of self or things, forgetting about that. The words of the Buddha just talk about that which is real. No matter we call it what, air conditioner sound or human being sound or whatever, but sound is sound, just sound, which can be heard only. It cannot be touched. It cannot be smelled. So we talk about the absolute reality. It has its own characteristic that nobody can change at all. Whenever there are right or proper conditions for its arising, it arises just to be there like that, no more or less. For example, hot. When one feels hot at that moment, no one there. But the experiencing of heat is there at moment of touching. So at that moment, there are many realities. There must be heat which impinge on the body sense, and there must be the body sense, the rupa, which cannot experience, but is the base for the arising of the bodily feeling. And that which experience heat is real, but not I am, or I feel, or I touch that which is hot at all. Reality must be reality. So when Buddha taught people who came to see him, Khi mà chúng ta được nghe giáo lý của Đức Phật, chúng ta vẫn hay quên lãng rằng là Ngài giảng về các pháp chân đế. Chẳng hạn như là âm thanh, thì âm thanh là cái in dấu lên nhĩ căn. Dù là âm thanh mà ta gọi là tiếng điều hòa hay là tiếng người, thì nó đều là âm thanh và thôi. Nó đều là cái in dấu lên nhĩ căn và được kinh nghiệm bởi nhĩ thức. Và bây giờ tôi muốn lấy thêm một ví dụ nữa, đó là ví dụ về việc kinh nghiệm chẳng hạn như là nóng. Nóng là một thực tại và nó chỉ có thể in dấu lên thân căn. Khi mà nó in dấu lên thân căn thì ở thời điểm đó cái mà nó in dấu là thân căn là một thực tại nữa, và qua đó thì thân thức sinh khởi. Và ở thời điểm đấy cũng không phải chỉ có riêng thân thức, thân căn và nóng là một sắc mà cũng còn có thọ nữa, là cái cảm nghiệm về cái nóng đó là dễ chịu hay khó chịu. Và tất cả những cái thực tại đấy thì sinh khởi cùng nhau. Nhưng nếu như không có thân thức sinh khởi và kinh nghiệm đặc tính nóng đó thì không có gì có thể được biết về cái nóng đó cả. Thì cái yếu tố kinh nghiệm đối tượng là yếu tố vô cùng quan trọng, nhưng mà thường chúng ta không hay để ý đến yếu tố kinh nghiệm đối tượng, mà chúng ta chỉ chú ý đến tôi nghe thấy cái gì đó, hay là tôi thấy nóng, hay là tôi thấy lạnh, vân vân. À, dạ con, à, con với con nên nọ, nhưng ý là con nghe dường như là cái thực tại mà không kinh nghiệm nó có trước, rồi cái thực tại kinh nghiệm nó có sau để kinh nghiệm cái thực tại đó, không biết có đúng không? I'm not sure whether from I heard that it seems the unexperienced reality appear before the arises before the experienced reality can experience the non-experienced reality. I'm not sure that. At any moment now, there are countless groups of rupa, including sound, arising and falling away all the time. Ngay ở khoảnh khắc này thì có rất là nhiều nhóm sắc khác nhau, sinh và diệt, trong đó thì có âm thanh. For sound to be experienced, it has to impinge on the ear sense, but not every sound impinges on the ear sense. So it depends on conditions whether sound impinges on the ear sense. Và âm thanh thì có rất là nhiều loại khác nhau, nhưng mà không phải là âm thanh nào cũng được nghe. Để một âm thanh được nghe thì nó phải in dấu lên nhĩ căn ở cái thời điểm cụ thể ấy. And furthermore, it depends on karma, past karma, whether there is hearing of that sound which has impinged on the ear sense. Và một yếu tố nữa rất là quan trọng đó là nghiệp. Tùy thuộc vào nghiệp mà một âm thanh cụ thể nào đó sẽ in dấu lên nhĩ căn và nhĩ thức sẽ kinh nghiệm âm thanh ấy. So even though we're all in the same room because of different karma in the past, we don't hear, hearing doesn't hear the same sounds at different moments. Chính vì vậy, mặc dù là chúng ta đang ngồi trong cùng một căn phòng, nhưng mà do nghiệp khác nhau nên là chúng ta dường như là những cái nghe sinh khởi lại không nghe cùng một thứ. Lúc thì người này nghe cái này, lúc thì người khác nghe cái khác. So there are many conditions for hearing to experience sound. There has to be the sound, there has to be the ear sense, the sound has to impinge on the ear sense, there has to have been the karma to hear that condition, the hearing of that particular sound at that moment. Như vậy thì để có việc nghe một âm thanh cụ thể thì nó cần có nhiều duyên khác nhau. Trước hết là phải có âm thanh đó, âm thanh đó phải có nhĩ căn, và âm thanh đó phải in dấu lên nhĩ căn, và cũng phải có nghiệp làm duyên cho nhĩ thức đó sinh khởi. And we think of voice sound or air conditioner sound, but actually sound is just sound when it is heard. Và chúng ta thường có thể nghĩ đến tiếng người hay là tiếng điều hòa, nhưng mà thực chất thì dù là tiếng người hay là tiếng điều hòa thì chỉ là âm thanh mà thôi. Afterwards, after hearing sound, there may be attending to the sound and thinking about the sound. So many, many sounds are being heard now, and then there is thinking about sound of the voice, sound of the words that are spoken. Ở khoảnh khắc của nhĩ thức thì cái được kinh nghiệm chỉ là âm thanh mà thôi. Nhưng mà sau đó thì có sự chú ý tới âm thanh đó và có suy nghĩ về những âm thanh đó, và từ đó thì các ý niệm về giọng nói, về tiếng máy điều hòa, vân vân bắt đầu được hình thành và có thể hiểu được ý nghĩa của những lời nói hay những âm thanh được phát ra. And this will depend on accumulations and habit and interest as to what is thought about. Và việc mà nghĩ về điều gì ở một khoảnh khắc cụ thể thì lại tùy thuộc vào những thói quen khác nhau, những cái tích lũy khác nhau của mỗi người. Còn về Sa, and also the, he mentioned about the rupa that has arisen before consciousnesses that experience it. Yeah, I mentioned that in order for hearing to occur, the rupa, the sound, must have already arisen, and the ear sense must have already arisen to condition that hearing to experience them. So they have to arise prior to the arising of hearing. Và đúng như là bạn nói thì trước khi mà nhĩ thức có thể sinh khởi thì đã phải có sắc là âm thanh cũng như là nhĩ căn sinh khởi trước đó rồi. Và chúng đã gọi là đã in dấu âm thanh đã in dấu lên nhĩ căn thì sau đó mới có thể có sự sinh khởi của nhĩ thức. And this is by Purijata Pachaya, for those who are interested. Và đây chính là tiền sinh duyên, như là cho những người quan tâm đến duyên hệ. Thank you. Okay, có ai đưa mic cho bạn Vincent? Hi Ajahn, I have two questions about the practice. Because past 5 years I was practicing a method. So, but basically practice implies against anatta. Try to change something or control something, so it's not a right path. But the question is, someone in that kind of practice experienced the body is a whole mass of vibration, very fast pass away, extremely fast pass away. Dạ, thưa Ajahn, con xin có một câu hỏi liên quan đến việc thực hành, bởi vì trước đây con cũng có thực hành theo một phương pháp. Thì nếu mà nói về phương pháp thực hành thì cái điều này dường như là nó có cái sự ngược lại so với cái mà Ajahn vẫn nói về vô ngã, và đó không phải là con đường đúng. Tuy nhiên có một số người khi mà thực hành thì họ có những cái kinh nghiệm rất là đặc biệt, như là cả toàn bộ cái cơ thể nó rung động. Okay, so I mean, for someone who is able to experience the whole mass of fast vibration, which is the wind element, that level of calm should be high enough, and that should not be akusala. And that kind of experience, is that useful, meaningful, or not at all? Ví dụ như là có những người khi mà thiền tập họ có kinh nghiệm là cả toàn thân cơ thể họ rung động rất là nhanh và mạnh, thì liệu cái điều đó có phải là để nói đến một cái sự an tịnh rất là cao, và cái điều đấy là có đúng hay không ạ? That's the first question. Should I wait for the second? Yeah. Và đấy là câu hỏi đầu tiên của con ạ. Before talking about anything, what is practice? Whatever word one should have understanding perfectly of that word. For example, what is the purpose of practicing, and what practice, and what is practicing? Trước hết thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu về từ thực hành, bởi vì bạn có đề cập đến từ thực hành. Khi mà chúng ta nói về bất cứ điều gì, chúng ta cũng đều cần phải đi từng bước một rất là kỹ lưỡng. Khi mà bạn nói đến từ thực hành thì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu xem là cái gì, tức là mục tiêu của sự thực hành đó là gì, thế nào là thực hành, và ai thực hành, hoặc là cái gì thực hành. So the first word that should be thought about carefully is what is practice. Vậy thì từ đầu tiên mà chúng ta sẽ phải nghĩ đến đó là thực hành là gì. Okay, a practice means select this and one's wish to select maybe object. Okay. Selection is what? Mm. It's not natural, right? It's conditioned by moha. So it's not understanding. Và theo các câu hỏi của Ajahn thì con xin được trả lời là liệu sự thực hành có phải là lựa chọn số đối tượng nào đó không ạ? Vậy lựa chọn ở đây là gì? Và lựa chọn ở đây có vẻ là không được tự nhiên đúng không ạ? Bị thúc đẩy bởi tham. But if the purpose of this practice has the goal to cultivate the understanding, is that still conditioned in moha? Yes, understanding what? Understand realities. Nhưng mà nếu mà việc thực hành này cũng được thúc đẩy bởi cái việc là muốn có nhiều hiểu biết hơn thì sao? Hiểu biết về điều gì? Understand realities. Hiểu biết về thực tại ạ. Seeing, hearing, smelling, tasting, touching, whatever happens now. Có phải là hiểu về những thực tại hiện giờ không? Như là cái thấy, cái nghe, suy nghĩ, sự xúc chạm, những gì hiện giờ đang có mặt ngay tại đây. Yes, that's reality, but the whole mess of keep passing away, isn't that also reality? But how come right understanding of whatever is there? Vâng ạ, đó là những thực tại, nhưng mà liệu cái việc mà toàn cơ thể cảm giác như là đang bị rung động rất là mạnh thì đó cũng có phải là thực tại không ạ? Thế còn về cái hiểu biết mà về bất cứ cái gì xuất hiện trong khoảnh khắc hiện giờ thì sao? And the question is how come the right understanding what can be there? What condition the understanding at that very moment or no understanding at all? Ở khoảnh khắc đó thì cái gì làm duyên cho hiểu biết và hay là có hiểu biết ở đó không hay là không có hiểu biết gì cả? If it's understanding, then what conditions that understanding? Well, I'm thinking what condition the right understanding. Nếu như khi đó là trí tuệ, là hiểu biết sinh khởi thì cái gì đã làm duyên cho trí tuệ ở khoảnh khắc đó? You said that at that moment it's right understanding, right? I'm only sure that label of calm should be there. Doesn't mean there's banya there. Not to be sure. It's wholesome or unwholesome. Con không chắc lắm, nhưng mà tại khoảnh khắc đó khi mà có thiện thì cũng có thể là không có trí tuệ, đúng không? No understanding at all or right understanding. Khi mà nói không chắc chắn thì đó là thiện pháp hay là bất thiện pháp? Đó là hiểu biết đúng là trí tuệ hay không phải là trí tuệ? Here is what I'm confused because understand there could not, there can possibly no banya, but the calm, the level of calm is high. Why is it akusala? Is calm a reality? It's a characteristic of wholesomeness. Và đó chính là điểm mà con cũng hơi băn khoăn, bởi vì chẳng nhẽ là cái trạng thái mà rất là an tịnh đó thì có thể là không có trí tuệ, nhưng mà điều đó không phải là thiện hay sao? That is what you learn from book. Đó là điều mà bạn học ở trong kinh điển hay sao, trong sách hay sao? I'm sorry if the question is you learn from the book that calm is wholesome that you describe. I also have some moment of that kind of experience. You are understanding. Understanding. Con cũng có một vài kinh nghiệm như vậy ạ. Thì sau đó Ajahn có hỏi là từ đấy là bạn hay là hiểu biết? Hay là chỉ là sự trí tuệ, sự hiểu biết ạ? Thì bạn này còn nói là đến từ hiểu biết ạ. Is there calm now? Hiện giờ có sự an tịnh không? Not even 1%. It keeps changing. How do you know? Because sometimes I feel the body try to move. That's some sign of anxiety. And that's not calm. No understanding of body, no understanding of feeling, no understanding of that which experiences as not self at all. Những gì bạn vừa nói thì chứng tỏ là chưa có cái hiểu đúng về thân, về trí tuệ, về sự an tịnh và về các pháp là vô ngã. If it is panya which can understand calmness, what about seeing right now? Can understanding understand it? Nếu như mà có cái trí tuệ hiểu được khi đó là sự an tịnh, là thiện, thì bây giờ cũng sẽ phải có trí tuệ để biết được sự an tịnh có mặt hay không ở khoảnh khắc này. That's why I asked the first question, because seeing, understand seeing is to me seems more difficult. Understanding can understand everything. Và đó chính là lý do tại sao mà con đặt ra cái câu hỏi đấy, bởi vì đối với con cái việc mà hiểu về cái thấy thì là điều rất là khó. Nhưng mà trí tuệ thì có thể hiểu tất cả. whenever it arises, it understands. But when there's no understanding, it means that understanding does not arise. Khi mà trí tuệ sinh khởi thì nó có thể hiểu bất cứ điều gì. Còn khi mà ta không hiểu nó là cái gì thì chứng tỏ là khi đó không có trí tuệ. But that already a very high level, right? Nhưng mà như vậy thì là ở mức độ trí tuệ rất cao đúng không ạ? And what's the use of such happenings without any understanding of whatever appears now? Nếu những cái điều gì mà diễn ra như bạn đã mô tả như vậy, những cái hiện tượng như vậy nó có ích lợi gì không nếu như mà không đem lại cái hiểu biết về cái hiện giờ đang diễn ra trong chính khoảnh khắc này? What is small benefit and what is the precious moment to understand whatever appears now or not to understand the moment when some happenings arise? Cái gì ích lợi hơn, hiểu về cái hiện giờ đang xuất hiện bất cứ là cái gì, hay là không hiểu về một vài cái hiện tượng đặc biệt nào đó ở một thời điểm nào đó? But and if now cannot be understood with right understanding, how can that moment be understood? Nếu như ở khoảnh khắc này mà cái đang xuất hiện không được hiểu một cách đúng đắn thì làm sao mà cái diễn ra hay là cái sự kiện diễn ra đó có thể được hiểu một cách đúng đắn đấy? So at that moment, if there is understanding of it's only wind element keep passing away, is that considered understanding? Vậy thì giả sử như lúc đó nếu mà có cái hiểu rằng là đang có những cái yếu tố gió tạo nên sự chuyển động thì cái đấy có được coi là hiểu biết không ạ? Who is understanding at that moment? Ai đang hiểu ở khoảnh khắc ấy? The chitta with panya. Đó là tâm trí tuệ. Just go back to a moment about calm. So calm is what mental factor? Chúng ta hãy quay trở lại một chút với cái từ an tịnh. Khi mà nói đến an tịnh thì đó là nói đến tâm sở nào? You mean the name of the chetasika? Yes. I only know there are 19 including sati and arise at the same time, not necessarily the other six, but calm is one of the 19. Tôi chỉ biết là tại khoảnh khắc đó thì có 19 tâm sở thiện cùng sinh khởi và yes, it's pasati, chetasika. Pasati, right. Cái mà để mô tả sự an tịnh thì đó chính là tâm sở an tịnh mà tiếng Pali gọi là pasadi. And at each moment of wholesomeness, whether it's a moment of dana, a moment of metta, or a moment of understanding, calm is there. Pasadi chetasika arises. At each moment of wholesomeness, whether it is dana or metta or a moment of understanding, calm is there at that moment. Pasadi chetasika arises at each moment of wholesomeness. Ở bất cứ khoảnh khắc của thiện pháp nào, dù khoảnh khắc đó là bố thí, là trì giới hay là của hiểu biết, thì luôn luôn có các tâm sở tịnh hảo cùng sinh khởi với nhau và đã có tâm sở an tịnh ở đó rồi, tâm sở pasadi ở đó rồi. So at any moment of understanding of reality, of seeing a visible object, naturally, at that moment of understanding, the citta is calm. There is calmness at that moment. Ở khoảnh khắc mà có hiểu biết về một thực tại, chẳng hạn như là về cái thấy, thì ở khoảnh khắc đấy, do có tâm sở trí tuệ sinh khởi cùng với tâm thiện, nên cũng có tâm sở pasadi, tức là sự an tịnh nằm ở trong đó. Tâm khi đó có sự an tịnh. But often in a day when everything seems very pleasant and peaceful, for example, when we're walking in the park or sitting quietly, it may seem so peaceful or calm, but actually it's attachment at that moment. So it's pleasant feeling of attachment. It's not calm or pasadi because no wholesome citta at that moment. Trong cuộc sống của chúng ta thì có những lúc có cảm giác rất là yên ắng và dễ chịu, chẳng hạn như là khi ta đang dạo chơi hay là đang ngồi thật yên, thì khi đó có thể cảm thấy rất là dễ chịu và bình an. Nhưng mà cái sự bình an đó thì không phải là sự an tịnh, mà có thể là một cái loại tham ái vi tế nó sinh khởi cùng với thọ hỷ. And at the moment of selecting an object, as you mentioned, for example, concentrating on vibration or concentrating on feeling or trying to choose some easier object to understand, actually at that moment there is attachment. And when Ajahn said who is practicing or who is understanding, the answer is actually oneself, because it's motivated by one's desire to have calm for oneself at that moment. Và khi sự đến nói đến sự lựa chọn một đối tượng nào đấy để gọi là thực hành hay là để theo một cái phương pháp cụ thể, thì khi đó rất là dễ là có ý niệm về ngã. Như là vừa nãy Achan có đặt câu hỏi là ai là người thực hành, ai là người hiểu, thì rất là thông thường là khi đó do cái ý niệm về ngã, là tôi thực hành và tôi hiểu. As soon as there's an idea of trying to practice or trying to catch a reality such as visible object or vayo or vedana or anything else, it's lobha that is trying to select the object. Ở cái khoảnh khắc mà có sự lựa chọn một đối tượng nào đó, chẳng hạn như là yếu tố gió hay là cảm thọ hay là một sự một yếu tố bất nhất định nào đó, thì khi đó có sự dính mắc vào một cái đối tượng mà ta đã lựa chọn. Because the self would like so much to have more awareness and more understanding and find a quicker method. Bởi vì bản ngã thì muốn có nhanh chóng hiểu trí tuệ, muốn có nhanh chóng hiểu biết đúng, nên là tìm đến một cái phương cách nào đó nhanh hơn, một con đường tắt. But as Ajahn was pointing out at that moment, it's because it's lobha, there's no understanding of anything at that moment. Nhưng mà như Ajahn thì đã chỉ ra, ở cái khoảnh khắc đó thì thực chất cái đang hiện hữu là tham chứ không phải là hiểu biết. And certainly there is concentration. Actually, there's concentration at every moment. Chắc chắn là cũng có sự định tâm hay là sự nhất tâm, bởi vì trong mỗi một thực ra là trong mỗi một khoảnh khắc thì bao giờ cũng có yếu tố nhất tâm, bởi vì đó là một trong bảy biến hành tâm sở. But is it right concentration or wrong concentration? Nhưng mấu chốt là ở chỗ thời điểm đó, cái sự nhất tâm đó hay là định tâm đó là chánh định hay là tà định mới quan trọng. When the citta is rooted in attachment, when it's trying to select an object, the concentration must be wrong concentration. Khi mà tâm đang là tâm tham, khi mà cố vì một đối tượng, theo đuổi một đối tượng, thì khi đó cái định mà sinh khởi cùng với tâm ấy cũng sẽ không phải là chánh định. And as you mentioned, there will be many special experiences, or it can seem that the vibrations all over the body, or one may not be affected by heat that one touches, but these are all experiences that have been conditioned through wrong concentration and no understanding. Có rất là nhiều cái kinh nghiệm đặc biệt diễn ra, chẳng hạn như là cái cảm giác như là rung động toàn thân, hay là khi mà chạm vào nóng mà biết được cái nóng mà không cảm thấy bị tác động chẳng hạn, thì có thể có những cái kinh nghiệm như vậy mà nó xảy ra bởi tà định chứ không nhất thiết là bởi chánh định. Yes, Sarah, I understand the wrong concentration of selecting an object. That's one moment and then it's gone, and after that it's not necessary. For example, selecting the breathing, anapana. And then maybe the very first moment I try to try to pay attention here. And then that's probably akusala. But after some time, if it's continued to be akusala, how can the breath almost stop? Vâng, thưa Sarah, thì tôi cũng hiểu cái ý mà Sarah vừa nói, nhưng mà cũng có thể là cái khoảnh khắc đầu tiên thì nó có thể là tà định, Nhưng mà sau đó thì nó cũng có thể là chánh định. Ví dụ như đối với kinh nghiệm của bản thân tôi, khi mà tôi quan sát hơi thở ở vùng cánh mũi thì lúc đầu thì nó hơi có cảm giác có hơi thở ra vào, nhưng mà lúc sau đó thì tôi lại cảm giác như là hơi thở đấy dường như là dừng lại. Well, if it starts with the selection of an object which, as you say, is motivated by a kusala, then it cannot become kusala. Trước hết thì ta sẽ nói về phần đầu mà trong ý của bạn. Bạn nói rằng là khi bạn đồng ý là khi mà lựa chọn một cái đối tượng thì khi đó có bất thiện. Nhưng mà tại sao thì sau khi chẳng hạn như với trường hợp của bạn là một thời gian thì là khi mà không có cái hơi thở đó dường như dừng lại thì nó lại trở thành thiện. For example, you said at the beginning that you selected the body as object for attention. Chẳng hạn như là bạn có nói rằng bạn lựa chọn thân là cái để mà mình chú ý vào. But body is not one of the dhammas about which the Buddha spoke. Tuy nhiên thân thì không phải là một trong những đề mục pháp hay là một trong những pháp chân đế mà Đức Phật đã thuyết giảng. So whatever happens thereafter cannot be the development of the understanding of dhammas. Chính vì thế dù là cái gì diễn ra sau đó thì nó cũng sẽ không phải là hiểu biết đúng về pháp chân đế. There can be any number of different experiences that result. Nó có thể có một số những cái kinh nghiệm nhất định là hệ quả của cái sự thực hành đó. Such as the apparent calm that you spoke of, the vibrations, or the stopping of the breath that you just mentioned now. Một số những cái kinh nghiệm mà ta có thể mô tả chẳng hạn như là bạn đã đề cập việc mà thân cả toàn thân nó rung động, hay là việc mà hơi thở dừng lại, hay là một cái cảm giác an tịnh rất là rõ ràng, rất là sâu. But the fact that it's an unusual or extraordinary or even miraculous experience doesn't mean that it has anything to do with the development of understanding of dhamma, of presently arising dhammas. Tuy nhiên mặc dù đó có thể là những cái kinh nghiệm rất là đặc biệt, thậm chí có thể coi là diệu kỳ đi nữa, thì nó không có phải là nó không liên quan gì đến con đường phát triển tâm trí hay là con đường phát triển trí tuệ của Đức Phật. The problem is once we start on the wrong track, it's very easy to get sucked into going along that route because of the unusual experiences that may result. Và khi mà ta bắt đầu cái lộ trình như thế thì ta rất là dễ bị dính mắc và bị tắc trong cái con đường đó, bởi vì ta đã trở nên dính mắc vào những cái kinh nghiệm lạ kỳ. And we are very keen to attribute some meaning to those experiences. Và chúng ta thì đều rất là chúng ta thì đều rất là tài trong cái việc mà cố tìm ra những gì đặc biệt hay là những tùy huyền diệu từ những cái kinh nghiệm như vậy. But the development of understanding of dhammas is and is in it, compared to that a very ordinary sort of thing. Nhưng mà sự phát triển hiểu biết đúng về các pháp chân đế thì rất là khác với cả những loại kinh nghiệm như vậy. There are no special experiences of that type involved. Trong sự phát triển tâm trí thì không có những loại kinh nghiệm đặc biệt như vậy. Understanding when it begins to develop is just a glimmer of understanding of what the Buddha was talking about. Sự khởi đầu của con đường phát triển tâm trí thì chỉ là những cái hiểu biết đúng đắn về những lời dạy của Đức Phật. Very faint sort of recognition of what he meant by different realities arising. Chỉ là một cái sự nhận ra một cách mơ hồ về những gì mà Đức Phật đã giảng về pháp chân đế. No sudden explosive realization. Chứ không phải là có ngay lập tức một cái sự bùng nổ như một kinh nghiệm bùng nổ. But the beginning step is to understand the different dhammas about which he spoke, because these are the objects of that understanding. Nhưng mà cái bước, những cái bước đầu tiên đó là phải hiểu được đúng về những pháp chân đế mà Đức Phật đã thuyết giảng. Thank you, John. But just two things to make it in a course, it's all the experience are emphasized, not important. It's already passed. It's never significant. And second, any experience we don't, it's in the course, it's given no importance at all, no significance. It's emphasized, it's gone already, it's passed already. So no attachment, including the whole vibration of the body keep passing away. It's emphasized many times, it's gone. That's what you're asking about now. Yeah, I'm asking about two things. Is that useful? I mean, second, it's useful if there's banya, it's useful. And second, if there's no certain level of calmness, how can people feel that? I mean, the anapana example is just as a tool, not some sort of purpose. À, vâng, tại vì trong những cái khóa thiền như vậy thì tôi cũng được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng là những kinh nghiệm xảy ra thì không hề quan trọng tí nào, bởi vì nó có thể sinh khởi và nó diệt đi ngay. Tôi cũng được nhắc nhở rất nhiều về điều đó. À, nhưng mà điều tôi muốn hỏi ở đây là có hai cái câu hỏi, hai cái ý liên quan đến câu hỏi. Thứ nhất là những cái kinh nghiệm như vậy liệu nó có ích lợi gì không? Và cái câu hỏi thứ hai là chắc hẳn là kinh nghiệm như vậy nó phải ở cả mức độ an tịnh cao. Well, it has to come back to the right beginning. Because if, as I said, if the beginning isn't right, then whatever happens subsequently cannot be the development of understanding. Or to put it another way, as Ajahn said to you, if that's true calm, if that's understanding, then what conditioned it? Vì thế chúng ta phải quay trở lại với sự khởi đầu con đường. Bởi vì nếu như không có sự khởi đầu đúng thì chắc chắn là những gì xảy ra tiếp theo thì sẽ không thể nào là con đường phát triển trí tuệ thực sự. Nếu mà nói một cách khác thì như là Achan đã đặt câu hỏi, nếu như kinh nghiệm mà bạn mô tả là khoảnh khắc của trí tuệ thì câu hỏi đặt ra là cái gì đã làm duyên cho khoảnh khắc của trí tuệ ấy? Consider Buddha's teaching condition banya. Và cái làm duyên thì chính là suy xét về những điều Đức Phật dạy. So, how does that relate to what you just described as your experience? Như vậy thì nó cái đó nó liên quan gì với những gì mà bạn vừa mô tả trong cái kinh nghiệm thiền tập của bạn? That's also exactly I'm trying to understand, because it all makes sense if I select it's not right. But at that moment I select it's not right, but after a moment, after that, it's continued to be not right, or it could accumulate some sort of condition as a tool. Tôi biết là nó không liên quan và nó không đúng, nhưng mà chẳng lẽ có thể là những cái khoảnh khắc đầu thì là cái đó là con đường sai, nhưng mà chẳng lẽ cái việc đấy nó không giúp tích lũy được một chút thiện nào hay sao? So at what point do you think it became right, and what conditioned it to become right at that point? Ở thời điểm nào mà bạn nghĩ nó trở thành thiện, và cái duyên gì để ở cái khoảnh khắc đó nó lại trở thành thiện? The example I mentioned about the breath basically stop, to me that's acquired mind. Acquired mind can help see things as it is. Tôi nghĩ rằng là chẳng hạn như là trong trường hợp quan sát hơi thở thì sau một lúc thì tâm nó trở nên là yên tĩnh, và cái việc mà tâm nó trở nên lắng đọng như vậy thì nó giúp cho chúng ta thấy được thực tại như nó là. Well, that's an assumption you're making. Stopping a breath equals quiet mind. Is that the only thing that can cause the breath to stop? Đây là bạn đang nói đến, bạn đang đưa ra một giả định. Khi mà bạn cho rằng là lúc mà hơi thở dừng lại thì khi đó là tâm đang là an tịnh, tức là thiện, thì đây là giả định của bạn. Điều gì khiến cho bạn nghĩ rằng giả định đó là đúng? You are looking for a good reason for that unusual thing to happen. Bạn đang thực hành cái điều ấy với cái mục đích là để cho cái điều ấy diễn ra đúng không? It's not quite unusual for because it's quite intensive for a few days. Just concentrate on the breath, and then it's the mind get quiet. It's quite common to most of the people, and so the attention on the body become very sharp, if you can say that. It become very, it can feel the sensation so clearly, and it could be heat or earth element, whatever. Ở cái thời điểm đó thì tức là khi mà ở trong một cái khóa tu tích cực như vậy thì nó giúp cho cái tâm mà nó có thể an tịnh nhờ cái việc mà tập trung vào hơi thở, và điều này thì diễn ra với nhiều người. Và khi mà tâm dần dần an tịnh như vậy thì có thể thấy được những cảm giác ở trên thân một cách rất là rõ ràng, một cách rất là vi tế. So it's just the unusual nature of the particular moment that you want to attribute to being the result of the soul. Nếu như dựa vào những gì bạn nói thì bạn đang chỉ dựa vào cái tính chất đặc biệt của một số khoảnh khắc đó và lấy cái sự đặc biệt đó để gọi đó là thiện. So if I link the second question together, it would be also in Satipatthana, Buddha spoke about breathing. While breathe, he feel the whole body and the activity get calmed down. I remember that. That's in the Satipatthana, right? Then Anapanasati. Right. Satipatthana, the section of Anapanasati, yes. There is a mention of that. Should that be considered a practice? No. Vậy thì như theo như tôi nhớ thì là ở trong bài kinh về tứ niệm xứ có nói đến cái phần về niệm hơi thở ấy, và Đức cũng có những cái cảm giác như là hướng dẫn về cái việc hơi thở ra vô như thế nào. Vậy thì cái điều đấy có coi là sự thực hành không ạ? For those who understand or to those who do not understand at all, when he talk about anapanasati. Khi mà Đức Phật giảng về quán niệm hơi thở thì điều đó được giảng cho những người có trí tuệ, có hiểu biết đúng, hay là giảng cho những người chưa có hiểu biết đúng? Buddha didn't tell anyone to do anything at all. Đức Phật không bảo mọi người làm theo một điều gì đó. And in the scripture, the Pitaka, it says that there are two kinds of path, the wrong path and the right path. Trong kinh điển thì có nói đến hai con đường chánh đạo và đường con đường phi đạo. The wrong eightfold path and the right eightfold path. Con đường bát chánh đạo và bát phi đạo hay là bát tà đạo. And what can know whether what's right and what's wrong. Và cái gì có thể biết được con đường nào là con đường đúng và con đường nào là con đường không đúng? Just follow the words doesn't mean that one follow with understanding, but with attachment or clinging. Nếu như chỉ đi theo, làm theo những cái ngôn từ mà thôi, thì điều đó không chỉ ra là con ta đang đi theo cái con đường ấy với hiểu biết đúng hay là với hiểu biết sai. If one would say that what you experience from the anapana, I would like to say something or not, because it's just wanting to have that as object and understand whatever prisoner, what would you think? Khi mà bạn nói rằng là bạn đi theo những cái bước ở trong quán niệm hơi thở thì tôi nghĩ rằng là khi ấy bạn chỉ muốn theo những cái bước đó mà thôi. Thế còn hiểu về cái xuất hiện một cách tự nhiên trong mỗi một khoảnh khắc hiện giờ thì sao? Which is better? You understand whatever appears now or that which has been happening without any understanding at all? Cái điều gì có lợi ích hơn, hiểu bất cứ cái gì xuất hiện ở bất cứ khoảnh khắc nào, hay là làm theo những cái mà không có cái hiểu biết ở khoảnh khắc ấy. And each word of the Buddha brings about understanding, which will condition detachment from ignorance and clinging. Và mỗi một lời dạy của Đức Phật thì đều làm duyên cho sự xả ly. Opposite of the words which which motivates attachment and desire, no understanding of anything at all. Mỗi một lời dạy của Đức Phật thì đều làm duyên cho trí tuệ mà nó tạo duyên cho sự xả ly, và ngược lại thì những cái lời dạy không đúng thì nó sẽ tạo duyên cho sự dính mắc. If one followed what is one is told, can one understand the virtues of the Buddha, his great wisdom? Nếu như ta chỉ làm theo những gì mà người khác bảo ta làm thì liệu ta có thể hiểu được ơn đức sâu xa của Đức Phật và trí tuệ vĩ đại của Ngài hay không? Why did he teach about seeing? What for? Ngài đã dạy về cái thấy để làm gì? To know that seeing is not self, it's conditioned and it falls away and brings about more and more story about what is seen. Để hiểu rằng là cái thấy thì nó do duyên mà phát sinh, và sau khi phát sinh thì nó diệt đi, và từ đó thì tạo thêm những cái câu chuyện về những gì được thấy. Without the understanding of the Buddha's words, one lives with ignorance. Nếu mà không hiểu đúng những lời dạy của Đức Phật thì ta sẽ sống với vô minh. Take the impermanent reality as something permanent. Sẽ cho cái mà vốn là thực tại vô thường là một cái gì đó thường hằng. That's why in order to begin to see the Buddha, to understand his words, is to listen carefully that all conditioned realities arise and fall away in split seconds. That is better than doing something and don't know what is what. Chính vì vậy, để mà có thể thấy được Đức Phật và hiểu được Ngài thì cần phải lắng nghe cẩn thận những cái lời dạy của Ngài, để biết được rõ là Ngài đã giác ngộ và dạy cho chúng ta những điều gì, thay cho là chỉ làm theo một cái gì đó mà không thực sự biết là ở khoảnh khắc hiện tại cái đang hiện hữu là gì. Even at this moment, is it easy, very easy, to know exactly what is seen and that which experiences it? Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc này, liệu có dễ để biết được một cách chính xác cái gì đang được thấy và cái đang kinh nghiệm cái được thấy là gì hay không? If it cannot be known now, it cannot be known no matter when, no matter what one is doing. Nếu not to understanding it, but to have some happenings, strange happening. Nếu như ta không hiểu được điều ấy hiện giờ thì sẽ không thể nào có được những cái hiểu biết như vậy về sau. Và thay cho đó thì ta sẽ tìm đến những cái kinh nghiệm lạ kỳ. By such kind of practicing, it doesn't bring any understanding of what appears now. Và những cách thực hành như vậy sẽ không đưa tới hiểu biết về cái xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. So only those who understand the right eightfold path knows what are the eight wrong paths. Chỉ những ai biết được thế nào là con đường bát chánh đạo thì mới biết được con đường bát tà đạo là thế nào. For example, the first is right understanding samadhi. Chẳng hạn như là chi đạo đầu tiên đấy là chánh kiến. Without the first one, there will never be the other at all. Nếu như không có chánh kiến dẫn đầu thì sẽ không hề có những chi khác của bát chánh đạo. No samma sati, no samma vayama, no samma samadhi, because all wrong and it's followed the wrong understanding. Tất cả những cái yếu tố khác, những cái chi khác sẽ không còn là đúng nữa. Khi ấy sẽ là tà niệm, tà tinh tấn, tà định và tà tư duy. So there should be right understanding of the teachings of whatever appears. Và vì vậy cần phải có cái hiểu biết đúng về giáo lý giảng về bất cứ những gì xuất hiện hiện giờ. So consider and know by oneself whether how much one has confidence in the Buddha's word. Vì vậy hãy suy xét và xem mình có chừng nào niềm tin vào những lời dạy của Đức Phật. He didn't tell anybody to do anything. Ngài không bảo mọi người làm theo một cái gì cả. But from his words, they are considering and they can be understanding a little by little. Nhưng từ việc được nghe những lời dạy của Ngài thì những người nghe có thể suy xét và dần dần hiểu được nhiều hơn. And this is intellectual understanding, not the higher degree of understanding yet. The people use the word bhavana or practice. Và đây là cái mức độ hiểu biết tư duy mà thôi, chứ chưa phải là mức độ hiểu biết kinh nghiệm trực tiếp thực tại. Và người ta dùng đến một cái từ để mô tả cái tiến trình phát triển hiểu biết là bhavana, tức là sự phát triển tâm trí, chứ ý nghĩa của nó không phải là tham thiền hay là thực hành như là mọi người vẫn thường nghĩ về nó. When there's the right understanding of reality right now as ourself, only that which experiences and that which is experienced. Without this understanding, no development of understanding at all. Nếu như không có hiểu biết về hai loại thực tại hiện giờ đang kinh nghiệm và loại hiện thực tại hiện giờ không kinh nghiệm gì cả, thì sẽ không thể có sự phát triển tâm trí nào hết cả. So the word meditation, the practice, is not the self meditate or ignorance meditate, but it's the development of understanding little by little of whatever appears now. Vì vậy từ thiền hay là thực hành mà ta vẫn thường nghe thì thực chất không phải là nói về một con người nào đấy đang làm một cái gì đấy, đang thực hành theo một phương pháp, mà là nói đến sự phát triển tâm trí, sự phát triển của hiểu biết đúng sinh khởi do những duyên riêng của nó. At the moment begin to consider that seeing right now is conditioned, no one can make it arise. Ở cái khoảnh khắc mà chúng ta nghe về cái thấy, rằng là cái thấy hiện giờ đã sinh khởi do duyên, không có ai tạo ra nó cả. No selection at all, because what appears now has arisen already. Không có sự lựa chọn nào cả, bởi vì cái xuất hiện hiện giờ thì nó đã xuất hiện rồi. So who can select anything? Vậy có ai có thể lựa chọn gì không? It's arisen. Moha? It's ignorance. So ignorance grow each moment. Nếu câu trả lời của bạn là đó là cái mà lựa chọn là si, và ta cứ tiếp tục khuyến khích cái hay là theo đuổi điều ấy, sự lựa chọn ấy, thì rõ ràng là sẽ làm tăng trưởng si. And how much ignorance is there now at moment of seeing, no understanding of seeing ignorance attached to it, for I see attachment is another akusala. Và chúng ta có thể thấy lượng vô minh nhiều đến mức nào ở khoảnh khắc này đang có cái thấy, và nếu như không có cái hiểu đúng về cái thấy thì nó sẽ là tôi thấy và dính mắc vào cái ý niệm đó, và dính mắc tham thì cũng là một bất thiện khác. And attachment or desire or craving or anything can akusala can be eradicated only by right understanding of whatever appears. Và vô minh hay là tham ái, tất cả các bất thiện pháp thì chỉ có thể được tận diệt bởi duy nhất một loại thực tại, đó là trí tuệ. That's what Buddha taught from the very beginning to the end. Và đó là điều mà Đức Phật đã thuyết giảng xuyên suốt trong giáo pháp của mình từ đầu cho đến cuối. He asked the person who came to see him, is seeing permanent? Những người đến gặp Đức Phật thì được Đức Phật hỏi, cái thấy có thường hằng hay không thường hằng? The same word here is seeing permanent. Cũng là những từ mà chúng ta nói đến ở đây. Cái thấy là thường hay vô thường? Depending on how much there is understanding of it. Và trả lời như thế nào thì tùy thuộc vào cái mức độ hiểu biết về điều ấy. Just by thinking it's not permanent, because at moment of hearing it's not thinking, it's not seeing anymore. Khi mà ta suy nghĩ thì ta không có thể thấy được rằng là nó không có thường hằng, bởi vì ở khoảnh khắc của cái nghe thì đã không còn cái thấy nữa. But not yet the higher degree which directly experience the arising and falling away with panya and sati and all the other path arising together. khi hiểu ở mức độ tư duy như vậy thì vẫn chưa phải là mức độ trí tuệ cao hơn cái có thể trực tiếp liễu ngộ sự sinh và diệt của cái thấy ở khoảnh khắc nó sinh khởi. No one can imagine moment when reality appear to right understanding which has developed. Không ai có thể tưởng tượng được cái khoảnh khắc mà thực tại nó xuất hiện trước trí tuệ một khi nó đã được phát triển. Just like what Buddha said. Nó sẽ giống hệt như những gì mà Đức Phật đã mô tả. Reality appears just one at a time. Khi ấy chỉ mỗi từng một thực tại xuất hiện một mà thôi. Otherwise, when they appear together, there must be the idea of something or someone. It's not the understanding of reality as not self or anything. Khi mà các thực tại còn xuất hiện cùng với nhau theo một khối, thì sẽ có ý niệm về con người và một cái gì đó. Nhưng khi có hiểu biết về từng thực tại, từng pháp một một cách riêng rẽ, thì cái ý niệm về sự tồn tại theo một khối hay sự thường hằng sẽ tan biến. And who can speed up the understanding of seeing here and right now as just in a moment? Và có ai có thể làm đẩy nhanh những khoảnh khắc của cái thấy, cái nghe hiện giờ hay không? Nó chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Only a moment of seeing followed by many thinking about it. Hiện giờ thì một khoảnh khắc của cái thấy được tiếp nối bởi rất nhiều khoảnh khắc suy nghĩ về nó. So when realities appear to the highly developed right understanding, it's dark or it's light. Vậy thì ở khoảnh khắc mà cái thấy xuất hiện với trí tuệ ở mức độ cao để hiểu nó một cách trực tiếp, khi ấy thì sáng hay tối? This is a question. It's a light. Just one. Khi đó thì sáng. At a time. Sorry, what's the question? Could someone say the question again? The question was, at a moment of understanding, yes, when reality is known, right, is the reality dark or light? Light, what I say, light. And Ajahn said, only visible object is light. Khi mà các thực tại xuất hiện với trí tuệ, thì chỉ duy nhất có một thực tại sáng mà thôi, đó là khoảnh khắc của cái thấy. Và cái sáng là đối tượng thị giác. Còn tất cả những khoảnh khắc khác thì đều trong bóng tối. Because only visible object appears to seeing, so every other reality doesn't appear to seeing, so actually it's dark. Bởi vì chỉ có đối tượng thị giác là cái xuất hiện ở trước nhãn thức, và chỉ duy nhất nó là sáng, còn lại tất cả các thực tại khác thì không thể xuất hiện trước nhãn thức và chúng là tối. That's why I think this is very important for right beginning, but also very high level, and it can be only understood by people like Bahia right away. Vâng, đó chính là lý do tại sao mà con hiểu là điều đấy rất quan trọng, nhưng mà thực sự là rất khó đối với những người mới bắt đầu, và những người mà có mức độ rất là cao, trí tuệ rất cao thì mới có thể hiểu được cái điều đó. Very beginning is to understand that at this moment, seeing which arises now doesn't arise by anyone's will or by anyone's selection. Cái đầu tiên mà chúng ta cần phải hiểu rõ đó là hiện giờ thì cái thấy đang diễn ra, và nó diễn ra không phụ thuộc vào ý chí của ai cả, mà cũng chẳng do ai lựa chọn cả. If there are conditions for seeing to occur now, no one can stop it from arising. Nếu như hiện giờ có duyên cho cái thấy sinh khởi thì cũng không ai có thể ngăn chặn sự sinh khởi của nó. And if there are no conditions for tasting now, no one can make it arise at will. Và nếu như hiện giờ không có duyên cho việc nếm vị thì cũng không có ai có thể khiến điều ấy xảy ra do cái ý chí của mình. So the reason we talk about seeing now, visible object now, is because these are the common objects that appear at this moment. Lý do mà chúng ta luôn nói về những cái thấy hay là đối tượng thị giác hay cái nghe và âm thanh, đó là bởi vì đó là những đối tượng rất thông thường và luôn xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. So the beginning is understanding that seeing arises now by conditions. No one who sees invisible object is that which is seen. No flowers, no people that are seen. Just a conditioned reality which is anatta. Vì thế điều mà chúng ta nhấn mạnh ở đây đó là trên góc độ tối hậu thì không phải gọi là một bông hoa được thấy hay là con người được thấy, mà chỉ có các pháp mà thôi, như là đối tượng thị giác hay là âm thanh thì được nghe, và tất cả những pháp ấy đều sinh khởi do duyên của chúng và là vô ngã. And when there is firm intellectual understanding through careful consideration that the ordinary realities appearing now in daily life are not belonging to oneself, are not in one's control, then no, one realizes no use in trying to select an object. Khi mà ta có một cái hiểu biết vững chắc rằng là tất cả các thực tại hiện giờ đều đang sinh khởi do duyên và không có một cái con người nào kiểm soát hay là chọn lựa, thì ta sẽ biết rằng cái việc chọn lựa một đối tượng sẽ là vô nghĩa. Because no one can make any object arise. Bởi vì không ai có thể khiến một cái đối tượng cụ thể nào đó sinh khởi. And when there's appreciation that each conditioned reality that arises falls away instantly, one appreciates it doesn't matter at all whether it's seeing, visible object, like, dislike, whatever reality falls away immediately. Và khi mà ta nhận thức được rằng là bất cứ thực hiện tại nào thì cũng sinh và diệt rất là nhanh, bất kể là cái gì, dù là cái thấy hay là cái nghe hay là âm thanh hay là đối tượng thị giác hay là nực cứng, mềm, nóng, lạnh, đều sinh và diệt ngay lập tức. And then there will be no interest in vibration in the body or still breath or any other experience, because one knows that there are just different conditioned realities in a day, no matter one's lifestyle, no matter wherever one lives, each one impermanent and quite useless, quite unsatisfactory. Khi hiểu điều ấy thì ta sẽ không còn quan tâm đến những cái kinh nghiệm lạ kỳ, chẳng hạn như là thấy những cái rung động ở trên thân của mình hay là việc hơi thở ngưng lại, bởi vì ta biết rằng là luôn luôn có các pháp để có thể được hiểu trong cuộc sống ở mọi nơi và mọi lúc. So the right understanding from the beginning of these different realities we've been discussing is the way to that one gives up any attachment to the idea of selecting an object or having special experiences, because it becomes clear that that is all the wrong path. Và vì vậy khi mà cái hiểu biết đúng đã được vun bồi và trở nên vững vàng thì ta sẽ từ bỏ những ý niệm về việc chọn lựa một đối tượng nào đó, bởi vì ta hiểu rằng đó là con đường phi đạo. And this isn't for advanced understanding. This is for beginning understanding, like for us here now, for, from the very beginning. It has to be the right path, the path with detachment towards what is conditioned at this moment, so that it leads to more and more understanding being accumulated in future. Và cái điều này thì không phải là chỉ để áp dụng cho những cái mức độ trí tuệ cao, mà thực chất là nó phải được nhắc tới và được hiểu ở ngay mức độ ban đầu với tất cả chúng ta ở đây. Bởi vì chỉ khi nào có sự khởi đầu đúng thì khi đó mới có sự phát triển hiểu biết đúng về sau. But if it's the wrong understanding and wrong concentration now, trying to attend to a particular object, trying to catch a particular object, or trying to have a special experience one may have had before, it would just lead to more and more wrong understanding and more clinging to those experiences. Và bởi vì nếu như hiện giờ mà có cái hiểu biết sai và có cái sự cố gắng tập trung hay là chọn lựa một đối tượng nào đấy để tập trung vào, hay là cố gắng để lặp lại một cái kinh nghiệm đặc biệt mà ta đã có trước đó, thì ở những khoảnh khắc như vậy đều là những khoảnh khắc của bất thiện, và điều ấy nó sẽ làm cho cái con đường sai nó xa dần, càng ngày càng xa dần hơn với con đường chính đạo. And that path, that wrong path, leading to more and more special experiences is dangerous because one will become more and more removed from society, maybe wishing to have quiet retreats, more and more special experiences, and less conditions to hear and consider what is the right path. Và cái con đường sai đó thì có thể rất là nguy hiểm bởi vì nó sẽ khiến cho ta ngày càng trở nên tách rời với cuộc sống thực tế và đời sống xã hội và có thể khiến cho ta sẽ cố tìm cách ở những nơi thật thanh vắng và càng ngày càng xa rời với những cơ hội để có thể được nghe Pháp, được đàm đạo về Pháp và phát triển thêm hiểu biết đúng về giáo Pháp của Đức Phật. So developing the path naturally means living at ease, following one's normal lifestyle, associating with one's family and friends, whilst developing understanding very naturally. Và vì vậy con đường phát triển hiểu biết tự nhiên đó chính là cái con đường mà nơi đó mọi người sống cái cuộc sống tự nhiên của mình, hoàn thành những cái phận sự của mình và thân cận với những người trong gia đình, những người bạn bè của mình và tiếp tục tìm hiểu giáo lý và phát triển nó trong cái cuộc sống đời thường của mình. Not being concerned about how much or how little awareness and understanding there is in a day, because one knows that it's just clinging to oneself that minds so much. Và cái con đường hiểu biết đúng này cũng có nghĩa là không có sự băn khoăn hay là bận tâm đến việc là trí tuệ hay là hiểu biết đã được tới mức độ nào rồi. Bởi vì khi mà có những cái loại băn khoăn như vậy thì chứng tỏ là cái mà ta bận tâm đến là bản thân mình. But it means having firm confidence that whatever arises in life is conditioned and understanding will develop naturally by itself, not by anyone trying to make it happen. Và hiểu biết đúng càng vững chắc thì sẽ càng có niềm tin rằng tất cả những gì hiện giờ đang diễn ra, những thực tại sinh khởi thì đều do duyên và không có một con người nào ở trong đó, không có ai tạo ra chúng cả. Thank you. I think I take the competence on conditionalities. Right. Thank you. The more understanding about realities, the more confidence grows, and the less interest in following other practices. Khi mà càng có cái niềm tin vào các thực tại hiện giờ đang xuất hiện, thì sẽ càng bớt cái xu hướng đi tìm kiếm những sự thực hành đặc biệt nào đó. And that's why we need to hear a lot about different realities in a day in order for there really to be firm confidence that they are conditioned and they are anatta. Và chúng ta cần phải nghe rất là nhiều để cái hiểu biết về các pháp trở nên thực sự là vững vàng, để hiểu rằng là chúng là những pháp do duyên sinh và chúng là vô ngã. Xin mời anh Long ạ. Thưa Achan, thưa các bậc thầy, xin Achan có thể minh thị thêm cho con biết thêm về Niết Bàn và giải thoát được không ạ? Và liệu rằng một người bình thường như con có thể thực hiện được giải thoát ngay trong kiếp sống này không ạ? Xin cảm ơn ạ. Yeah, thank you very much. Can you help me to understand further about the Nibbana and giải thoát là gì? Liberation. Liberation. Nibbana and liberation. Is it possible for an ordinary person like me and some other to reach or to get the Nibbana and liberation in this life, and can you help or suggest the appropriate idea and then to reach it in this life? Thank you. In this life? I don't know, is it attachment or attachment, dear attachment, because appropriate meaning, yeah, can make further clarify. So, thank liberation you. From what? Giải thoát khỏi cái gì ạ? Giải thoát có nghĩa là ngoài Nibbana, Niết Bàn là giải thoát. Giải thoát thì gọi là... Câu hỏi của Achan là giải thoát khỏi cái gì ạ? À, liberation, yeah, liberation. Yeah, I overheard somewhere, yeah, or from some my friend, and then who have more understanding than me about the Buddha, and then they said that if I far from the tham sân si, it means that greedy, ignorant, or anger, and then it is the liberation. But I think that I would like liberation, look like to become absolute transparent, or maybe I don't know, to the paradise or somewhere. I don't know. Anh là tiếng Việt là không ạ? Ừ, tức là giải thoát giải thoát là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, tức là không còn tham sân si, và giống như là các vị A-la-hán không còn ở trong cái cõi sinh tử, không còn bị cái cõi ta bà này nữa. Tự ý của mình là như vậy. Có thể là bạn giải thêm để gọi là biết thêm. Cái từ giải thoát của mình không phải là từ liberation. Liberation mình nghĩ rằng nó chưa đạt được đến cái từ đấy, bởi vì đấy nó chỉ là một cái gọi giống như là giành độc lập tự do gì đó. Thank you. Liberation from the arising and falling away of realities right now. Điều đó có thể nói là đó là sự giải thoát khỏi những thực tại hay là những pháp đang sinh diệt hiện giờ hay không? Yes, I think it is a part, yeah. Liberation here, yeah, maybe including, I think so, yeah. You mean that you now see the danger of the arising and falling away of reality right now? Enough. Bởi vì khi nói đến giải thoát, tức là giải thoát khỏi những thực tại, giải thoát khỏi các pháp hữu vi là các pháp sinh và diệt, thì để muốn giải thoát khỏi các pháp sinh và diệt thì phải có sự nhàm chán với các pháp sinh và diệt. Thì nếu như anh muốn sự giải thoát thì có vẻ là anh đang muốn nói rằng anh đã thấy được hiểm họa của các pháp sinh và diệt hiện giờ hay sao? There are so many realities right now. Which one would you like to eradicate? Because you cannot right understanding has to grow stage by stage, and the first stage it cannot eradicate all defilements. It can just eradicate some. Hiện giờ thì có rất là nhiều pháp khác nhau. Anh muốn tận diệt pháp nào trước? Bởi vì là sự giác ngộ thì cũng đến từng giai đoạn, các phiền não cũng được tận diệt theo từng giai đoạn chứ không phải tất cả cùng một lúc. Which one would you like to eradicate first? Anh muốn tận diệt cái gì trước ạ? I don't know, but actually I would like to eradicate all. But first, maybe I have to find, yeah, but actually liberation, I would like to eradicate all anger, ignorance, and to become the absolute wisdom, or maybe. Is it attachment to wholesomeness? Có sự dính mắc vào thiện pháp không ạ? It's my concern because I don't know it attachment or de-attachment. Because if I far away and eradicate totally and absolute anger, greedy and ignorant, and I think that sometimes it's in another way, and then so it is the de-attachment, maybe. Vậy anh cũng nghĩ đó là anh nói bằng tiếng Việt cho mọi người. Mình nghĩ rằng là coi như là giải thoát ở đây là giải thoát là đoạn tận tham, đoạn sân, đoạn tận si, tức là coi như là không còn ở trong cái luân hồi nữa, thì gọi là lúc đấy là coi như là cái sự giải thoát, tức là mình không còn vướng mắc nữa, thì liệu rằng có đạt được ở trong kiếp sống này không? You mean that before hearing the teachings there is the idea of I see, I hear, and from now you don't want to be I who sees or hears at all, right? Có phải bạn muốn nói rằng là trước khi được nghe giáo pháp thì vẫn có ý nghĩ rằng là đây là tôi thấy, tôi nghe, tôi suy nghĩ, vân vân. Còn bây giờ khi đã được nghe giáo pháp thì bạn không còn muốn có cái tôi thấy, tôi nghe, tôi suy nghĩ này nữa, có phải không? Really? Yes, of course. Yes. Without ignorance, can there be attachment? Nếu như không có vô minh thì có tham ái không ạ? But whenever there is no ignorance, there is no attachment. Nhưng bất cứ khi nào không còn vô minh nữa thì cũng sẽ không còn tham ái nữa. So now is still the ignorance of seeing and that which is seen. Hiện giờ thì còn có vô minh về cái thấy và cái được thấy không ạ? So it's just wishful thinking never come true when there is no right cause for eradication of the idea of self. Như vậy thì cái mong muốn được giải thoát thì nó mới chỉ là một cái sự mong muốn, mong cầu mà thôi, trong khi những cái nhân căn bản để cho nó thì vẫn chưa có, bởi vì cần phải có cái sự trí tuệ ở tương ứng thì mới có thể đưa đến điều ấy được. Instead of thinking to eradicate defilement by yourself, understanding the teachings more and more. Thay cho việc cố gắng tìm sự giải thoát bằng cái ý niệm về bản thân mình thì hãy hiểu thêm về các pháp một cách đúng đắn. Because understanding is not you and understanding is not ignorance. Understanding is not other unwholesome realities because it can understand correctly what is this moment. Bởi vì trí tuệ thì không phải là bạn và trí tuệ thì cũng không phải là vô minh. Trí tuệ có thể hiểu đúng cái đang xuất hiện ở ngay tại khoảnh khắc này. That's why study carefully, little by little. Vì vậy hãy cứ tìm hiểu giáo lý một cách cẩn thận từng bước một. Be truthful to the truth right now, how much ignorance and how little understanding is. Và hãy trung thực với sự thật ở khoảnh khắc này. Có ta để thấy rằng cái lượng hiểu vô minh thì lớn chừng nào và lượng hiểu biết thì ít ỏi chừng nào. Among all conditioned realities, right understanding is the best. Trong giữa tất cả các pháp hữu vi thì trí tuệ là pháp quý giá nhất. Very much. Cảm ơn anh ạ. Bây giờ là 11 giờ, chúng ta sẽ nghỉ vào buổi sáng nay ạ. Và chiều nay chúng ta lại bắt đầu vào lúc 4 giờ. Xin chúc tất cả các quý vị ăn trưa ngon miệng. Sa du sa du sa du.